Chương 10, gặp lại Nghiêm Du Thành 2. Mắt thấy phụ đạo viên chú ý hạng mục đã nói xong, liền muốn bắt đầu điểm danh, thế nhưng là Nghiêm Du Thành lại như cũ không có tới. Hàn Nặc không nhịn được có điểm lo lắng cho hắn đứng lên. Sẽ không là đã xảy ra chuyện gì á? Hàn Nặc tại nghĩ ngợi đâu rồi, đột nhiên liền cảm giác được có người vụng trộm từ cửa sau chạy vào, bất động thanh sắc ngồi ở phía sau của nàng. Ách, cư nhiên là Nghiêm Du Thành. Hắn bộ dáng nhìn có điểm mỏi mệt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, không biết là nhiệt no nở dê đâu, vẫn là mệt đâu. Hàn Nặc nhịn không được hiếu kỳ nhìn hắn, hắn muộn như vậy mới đến, lại chạy như vậy vội vàng, rốt cuộc là làm cái gì đi tới đâu? Nghiêm Du Thành rất nhanh liền phát hiện Hàn Nặc đang len lén nhìn hắn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hàn Nặc một chút. Hàn Nặc có chút đối với hắn nở nụ cười. Nàng đối với hắn ấn tượng là vô cùng tốt. Theo lần thứ nhất tại bệnh viện nhìn thấy hắn, nhìn thấy ôm sơn chi hoa hắn, nàng liền không hiểu ra sao đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành lại trở về một cái càng thêm băng lãnh biểu tình cho Hàn Nặc, cái này khiến Hàn Nặc cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói nàng cùng hắn trong lúc đó có quan hệ gì sao? Hơn nữa Lâm Việt ca ca giống như cu nở dê không thế nào thích Nghiêm Du Thành. Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng là Lâm Việt bạn gái, cho nên Nghiêm Du Thành mới không thích nàng kia? Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt trong lúc đó lại có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ tựa như trong truyền thuyết như vậy, một núi không thể chứa hai hổ, cho nên hai cái giáo thảo tự nhiên là lẫn nhau? Thấy ngứa mắt Hàn Nặc vấn đề càng ngày càng nhiều. Lúc này Lâm Việt cu nở dê phát hiện Hàn Nặc tại nhìn Nghiêm Du Thành. Nét mặt của hắn lập tức trở nên có điểm băng lãnh, không có cái gì cảm tình sắc thái đối với Hàn Nặc thấp giọng nói câu, lão sư tại điểm danh, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hàn Nặc cu nở dê ý thức được chính mình không đúng. Đúng vậy à, nàng thế nhưng là Lâm Việt trên danh nghĩa bạn gái à, nàng tại sao có thể đi chú ý cái khác nam sinh đâu? Hơn nữa còn là một cái Lâm Việt ca ca không thế nào thích nam sinh, nàng đem đầu lặng lẽ chuyển trở về, nhưng là tâm nhưng thủy chung không cách nào an tĩnh lại. Nghiêm Du Thành à, đây chính là một cái sẽ mang theo sơn chi tiêu xài xem bệnh người người à, theo lý thuyết hẳn là một cái đơn giản lại người thiện lương à. Thế nhưng là hắn vì cái gì đối với chính mình như vậy lạnh lùng? Thế nhưng là hắn lại vì cái gì chán ghét hơn Lâm Việt? Lâm Việt ca ca cũng là một cái đơn giản người thiện lương á? Hàn Nặc đầy trong đầu đều là vấn đề. Đã không thể hỏi Lâm Việt, vậy đi về hỏi phòng ngủ người được rồi, các nàng hiểu như vậy nàng, nên biết đi. Lúc này phụ đạo viên đột nhiên kêu một tiếng Hàn Nặc tên. Hàn Nặc mang mang nhiên đứng lên. Phụ đạo viên đối nàng nở nụ cười, không có việc gì. Không có việc gì. Hàn Nặc ngươi ngồi xuống trước đã. Ta chính là muốn nói cho đại gia một tiếng. Hàn Nặc bởi vì ngày nghỉ thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, cho nên hiện tại mất trí nhớ. Về sau đại gia muốn nhiều chiếu cố nàng. Phía dưới lập tức có đồng học ồn ào. Chúng ta quan tâm nàng. Lâm Việt có thế đáp ứng sao? Sau đó đưa tới toàn lớp tiếng cười. Hàn Nặc mặt đỏ bừng lên, yên lặng ngồi hạ. Phụ đạo viên lại cười cười, không nói gì thêm. Cho nên... là liền lao sư cu nở dê cho là như vậy, chấp nhận nàng cùng Lâm Việt là một đôi, coi lại một chút Lâm Việt, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt dáng vẻ. Như thế nào như vậy muốn ăn đòn, thế nhưng là lại thế nào đẹp như thế xếp sau Nghiêm Du Thành, khi nghe đến Hàn Nặc mất trí nhớ một khắc này, đột nhiên tròng mắt hơi co lại, kinh hãi. Hàn Nặc thế mà mất trí nhớ rồi, trước đó không lâu tại bệnh viện gặp phải nàng cùng Lâm Việt cùng nhau. Cho nên là lúc kia mất trí nhớ sao? Nghiêm Du Thành trong nội tâm nghĩ đến, Hàn Nặc hiện tại cũng không nhớ rõ chính mình là ai đi, cho nên vừa mới có thế như vậy hữu hảo đối với hắn mỉm cười.